xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Vương lão đầu đầy vẻ không tín nhiệm, đương nhiên Lý Hà Hoa có thể cảm nhận được, nhưng mà nàng không tức giận, chỉ không ngừng cố gắng nói, đại thúc, ta tin tưởng tay nghề của người kia khẳng định không kém, nhưng mà ta cũng tin tưởng tay nghề của ta cũng tuyệt đối không kém so với đối phương. Nếu không có bản lĩnh này, ta cũng không dám nói mạnh miệng như vậy, bằng không mọi người cho ta nấu thử được không, ta xuống bếp làm đồ ăn cho các người nếm thử, nhìn xem tay nghề của ta tốt hay là của nhân gia tốt. Nếu các ngươi cảm thấy tay nghề của ta không thể so với nhân gia, ta tuyệt đối không nói lời vô nghĩa, sẽ lập tức đi ngay. Lý Hà Hoa nói làm người xem náo nhiệt xung quanh nghị luận sôi nổi. Khẩu khí của nữ nhân này thật lớn, không lẽ là khoác lác? Chu lão căn đã làm tiệc vài thập niên, tay nghề của nữ nhân này có thể so với hắn sao? Vậy cũng không nhất định, nàng đã dám nói nấu đồ ăn thử, nói không chừng thật sự có chút tài năng đây. Lúc này có người mở miệng nói, Vương lão đầu, ngươi để nàng thử đi, dù sao cũng sắp ăn cơm trưa, nấu đồ ăn vừa lúc ăn trưa luôn. Lời này lập tức được mọi người chung quanh ủng hộ. Lúc này người nhà của Vương lão đầu cũng ra tới, trong đó có một nam tử trẻ tuổi nhìn khoảng 18-19 tuổi kéo tay áo Vương lão đầu. Cha, ngươi để nàng thử đi, không được chúng ta không cần nàng cũng không có tổn thất gì, nếu nàng nấu ngon hơn so với Chu lão thì chúng ta nhất định phải làm bàn tiệc tốt hơn người khác. Vương lão đầu thấy mọi người đều nói để nàng làm thử cũng không hề do dự gật đầu đáp ứng. Được vậy ngươi nấu thử đi, nhưng ta nói trước là nấu thử miễn phí, chúng ta sẽ không đưa tiền. Lý Hà Hoa nhanh chóng nói, nhất định không thu tiền, ta chỉ làm cho các ngươi nếm thử. Vương lão đầu xoay người. Vậy ngươi đi với ta, vừa lúc hôm nay đánh được một con cá, ngươi nấu cá đi. Lý Hà Hoa cực kỳ vui vẻ, chạy nhanh theo sau. Phía sau người trong thôn đến xem náo nhiệt cũng không chịu đi, tất cả đều đi theo vào phòng bếp không đủ chỗ liền đứng bên ngoài nhìn. Lý Hà Hoa cũng mặc kệ bên ngoài nhiều hay ít người, lập tức vào phòng bếp nhìn thấy một con cá lóc đã bị giết. Cá lóc là nguyên liệu tốt để làm món cá hầm cải chua, vì vậy Lý Hà Hoa quyết định sẽ nấu món này. Nàng quay sang hỏi Vương lão đầu, đại thúc nhà ngươi có cải chua không? Có thể lấy cho ta một chén được không? Vương lão đầu gật đầu, được ngươi chờ một chút, nói rồi hắn liền kêu tức phụ của mình đi lấy dưa chua. Lý Hà Hoa bắt đầu động thủ xử lý cá lóc, trước tiên đem phần thịt bên dưới cá cắt thành từng miếng, sau đó đem đầu cá, đuôi và xương cá để xuống, lát nữa làm nguyên liệu nấu canh cá. Sau đó cho vào thịt cá đã cắt miếng một ít lòng trắng trứng cùng rượu tiến hành tẩm ướp. Trong thời gian chờ cá thấm gia vị, Lý Hà Hoa đem gừng, tỏi, hoa tiêu, ớt chuẩn bị tốt. Sau khi lấy nồi đặt lên bếp cho nóng, bỏ gừng, tỏi, hoa tiêu và ớt vào xào cho thơm, cũng đem đầu và đuôi cá bỏ vào trong nồi xào, sau đó cho thêm rượu vào tiếp tục xào. Thật nhanh trong phòng bếp liền truyền ra một mùi thơm câu hồn. Rất nhiều thôn dân vây xem không biết nàng đây là muốn làm gì, cá không phải ngoại trừ hầm thì là kho thôi sao? Làm sao phải cắt thành từng miếng từng miếng? Hơn nữa lấy nhiều dưa chua như vậy làm gì? Tức phụ Vương lão đầu là Vương Thầm cũng rất tò mò, không khỏi mở miệng hỏi. Nhà đầu, ngươi làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như trước nay chưa từng thấy qua. Lý Hà Hoa vừa tiếp tục động tác trong tay vừa trả lời. Ta đang làm cá hầm cải chua, người bình thường không biết làm như thế nào đâu. Từ vẻ ngạc nhiên của bọn họ, nàng liền biết được người nơi này dường như thật sự không biết món cá hầm cải chua là gì. Cách chương.